Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, Hoa Xà Chi Chiến. Này một tay, Gia Hồ Hoa Vân Tước bất ngờ, nhất thời bị đốt vững vàng, kêu thảm thiết một tiếng, như bị điện rượt bình thường, thân thể kịch liệt run rẩy một cái, bị đánh trúng nơi, cháy đen tảng lớn xuống. Càng có quái dị lôi hỏa tiến vào trong thân thể, loạn xoắn lên, bảo vật này tên là lục dương lôi hỏa kính, có thể phát lục dương lôi hỏa, ở pháp bảo thượng phẩm bên trong, cũng là một môn bảo vật hiếm có, như ở trong không gian trống trải, đối thủ né tránh không gian lớn, hiệu dụng còn có chút khó hiển hiện, nhưng ở không gian thu hẹp bên trong, nhất có thể khoe oai. Mọi người thấy Giang Như Họa sử dụng tới pháp bảo này, tất cả đều thầm khen nữ tử này thông minh. Hoa Vân Tước bắn như điện mà đi, một gương mặt tuấn tú đã trở nên âm trầm, thu lấy cái kia màu xanh lam sỏi động tĩnh, tự nhiên cũng ngừng xuống. Xẹt xẹt tiếng y nguyên vang lên không ngừng. Hoa Vân Tước trốn tới chỗ nào, lục dương lôi hỏa kính chiếu hướng về nơi nào, từng đóa hỏa diễm hoa sen, thiêu đốt mà lên, mà không có rất nhanh tắt. Đứng trên đài, phong hỏa một mảnh, Hoa Vân Tước thủ đoạn còn chưa bắt đầu chân chính đào, đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Né tránh đồng thời, cũng bắt đầu lấy ra một món pháp bảo đến. Đầu tiên chính là một viên hạt châu màu xanh lam dạng pháp bảo. Vật ấy tên là Định Phong Châu. Lấy ra sau đó ném đi, vèo Định Phong Châu bay đến trong bầu trời. Không tên trấn áp lực lượng hạ xuống, màu xanh lam bão táp hầu như là cho rằng mắt thường tốc độ rõ rệt. Chậm lại, cuối cùng, hoàn nguyên thành một đoàn màu xanh lam cát chảy. Phá tầng này công kích sau, Hoa Vân Tước trực bắt nạt Giang Như Họa gần người nơi. Lấy tay một đào. Lại là liên tiếp bảy kiếm, bắn ra, người này không phải kiếm tu, bởi vậy này sử dụng này bảy thanh kiếm, dùng chính là trong đó pháp bảo thủ đoạn. Này bảy thanh kiếm, tên là Đào Hoa Thất Sát Kiếm, do bảy loại cực vật dơ bẩn luyện chế mà thành, chuyên môn phá người pháp bảo, hiệu dụng cùng cáo già đưa cho Phương Tuấn Mi Thiên Cấu kiếm đồng dạng, uy lực cũng ở sàn sàn với nhau. Nhưng này Đào Hoa Thất Sát Kiếm còn có nham hiểm chỗ, vèo vèo kiếm khí bảy màu phá không, thân kiếm mặt ngoài dấu ấn tia sáng lấp lóe, có đào đỏ sắc sương mù tràn ngập mà sinh, tỏa ra ngọt ngào mùi vị. Này trong sương mù chất chứa một loại tên là Đào Hoa Kiếp Thúc Tình Chi Độc, Giang Như Họa nếu là trúng chiêu, không cần nói thi đấu, nói không chắc muốn ra đại khứu. Giang Như Họa đối với Hoa Vân Tước thường sử dụng thủ đoạn sớm có nghe thấy, vội vã bay tránh mà đi. Ngoài thân lồng ánh sáng mở ra, đem hoa đào sương mù ngăn cách ở bên ngoài, đồng thời cũng đóng miệng mũi hô hấp, thu rồi lục dương lôi hỏa kính, triển khai lên phép thuật đến. Nữ tử này là cái thủy tu, ngón tay ngọc gảy gian, từng giọt thủy châu dạng phép thuật đánh tới, chỉ là cái kia giọt nước mưa phá không lúc, phát ra sắc bén siêu siêu tiếng, liền làm người sờn cả tóc gáy, rầm rầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Bất luận là Hoa Vân Tước, vẫn là Giang Như Họa, trong trận chiến này, đều đem mình phép thuật, pháp bảo, trí tuệ, bất luận là nham hiểm tính toán cùng thông minh bố cục, từng cái móc đi ra. Trận chiến này không có một cái là đỉnh tiêm tu sĩ, nhưng cũng lệnh rất nhiều đỉnh tiêm bên dưới tu sĩ xem đại có thu hoạch. Đây mới là tuyệt đại đa số tu sĩ tranh đấu lúc tình cảnh, mà cũng không cái gì một chiêu dây người. Trận chiến này vẫn kéo dài gần nửa canh giờ mới kết thúc. Cuối cùng vẫn là Hoa Vân Tước không vẻ vang thắng được trận chiến này. Giang Như Họa pháp lực tiêu hao rất lớn, nếu là đánh tiếp nữa, sớm muộn chúng rồi đối phương nham hiểm thủ đoạn. Bất quá Hoa Vân Tước cũng nhận không ít thương, trên người máu me đầm đìa, có thể hay không ảnh hưởng đến mặt sau thi đấu, thực sự rất khó nói. Xuống đài sau, Tà Khí tùm cười, mạnh mẽ nhìn chăm chú Giang Sơn Họa một mắt, dường như muốn trong tương lai, từ đây nữ trên người chiếm cái món hơi lớn đồng dạng, này tu chân giới ân oán, chắc chắn sẽ không chỉ quay chung quanh Phương Tuấn Mi này một nhúm nhỏ người. Những người khác, cố sự, tương tự đặc sắc, Dư Trần Cách không hai tay vỗ một cái, đem trên chiến đài không khí dơ bẩn, đồng thời đập thành hư vô. Tiểu tử, ngươi những này dơ bẩn thủ đoạn, hiện tại rung rung, lão phu quản không được. Nếu là lấy sau bị ta đụng với, định không buông tha ngươi. Dư Trần nhìn Hoa Vân Tước, lạnh lùng nói rằng, Hoa Vân Tước có bạch chú thâu hương khách chỗ dựa, lại biết bọn họ những này ra đại nghiệp đại gia hòa. Sợ hắn nhất sư tổ như vậy tán tu, căn bản không thèm để ý, cười hì hì nói, tiền bối giáo huấn chính là, buổi tối sau đó hành sự, chắc chắn càng bí mật một ít, sẽ không để cho ngươi lão đụng với. Này xuyên tạc ý tứ, không biết hối cải tiếng nói vang lên, chọc Dư Trần đều là một bụng hỏa. Phía bên kia, Giang Sơn Hỏa cũng trở về đến Tiên Vũ Cung một đám tu sĩ bên trong. Mọi người không khỏi an ủi một phen, lại đem Hoa Vân Tước mắng trên vài câu. Lê Hoa, cái kia tiểu sắc quỷ thủ đoạn, ngươi đều nhìn thấy, nếu là mặt sau đụng với hắn, định phải cẩn thận. Vân Sơn đồng mỗ căn dặn Phong Vũ Lê Hoa một câu. Mỗ mỗ yên tâm, nếu là đụng với hắn, ta định sẽ không để cho hắn dễ chịu. Phong Vũ Lê Hoa nhàn nhạt đáp lại, mặt mày ở giữa vẫn là thanh nhã như tiên, không gặp yên hỏa chi khí. Trận chiến kế tiếp là kỳ đối với Lý Ngọc, chấp sự tu sĩ đã lần thứ hai gọi tới, lại là hai cái tu sĩ lên sân khấu. Thứ 9 tổ tu sĩ rất nhanh đánh qua, đến phiên thứ 10 tổ lên sàn. Trong một tổ này, được chú ý nhất đương nhiên là Phong Vũ Lê Hoa. Nhưng ở Phong Vũ Lê Hoa thi đấu trước, còn có bản tâm kiếm tông Lý Vân Tụ một trận chiến. Lý Vân Tụ bị Phương Tuấn Mi gãy quá một phen sau, thực lực tuy rằng không hề tăng lên, nhưng tinh thần khí chất lại trầm ổn rất nhiều. Nàng đối thủ là tán tu bên trong một cái lợi hại đao tu. Hai người trận chiến này đánh cũng là khí thế ngất trời, tia lửa văng gắp nơi. Lý Vân Tụ tính tình cương liệt, càng cao hơn Nam Nhi, một tay kiếm quyết dùng chính là đại khai đại hợp, phong vân biến hóa như thủy triều thế tiến công, đem đối phương áp chế gắt gao trụ. Cuối cùng ở chịu một ít vết thương nhẹ tình huống, đem mũi kiếm rơi vào cổ họng của đối phương trên, bước đối phương chịu thua. Bàn tâm kiếm tông lại thắng một hồi, mà sau trận chiến này, rốt cục đến phiên Phong Vũ Lê Hoa lên sàn. Cuộc kế tiếp, Phong Vũ Lê Hoa đối với Bạch Xà Quân, giao, chấp sự tu sĩ âm thanh mới lối ra, chính là một mảnh tiếng bàn luận lên. Chư vị, ta là không biết Phong Vũ Lê Hoa lợi hại bao nhiêu, nhưng Bạch Xà Quân nhưng là tán tu bên trong nhất âm tà khó dây dưa nhất một trong những nhân vật. Trận chiến này, thắng bại khó liệu, có người nói, đạo huynh nói chi có lễ, ta cùng Bạch Xà Quân đánh qua một chiếc, sau đó đều không muốn lại với hắn giao thủ. Tiếng phụ họa, một mảnh mà lên, Phương Tuấn Mi hướng trên đài nhìn lại, một nói bóng người màu trắng, đã lập ở nơi nào? Là cái nam tử, đương nhiên chỉ có thể là Bạch Xà Quân. Người này là cái hơn 30 đếm dáng dấp nam tử, xuyên một thân màu trắng trang phục, vóc người cao cao gầy gò, da thịt bóng loáng trơn bóng, cái cổ dài đặc biệt một ít, mặt đường viền có chút đoàn, không có lông mày, trên đầu cũng không có nửa cái lông, mới nhìn đi vô cùng quái dị. càng không muốn đề cập kia mắt tam giác bên trong. Tà mang sâu thẳm, người này là đạo thai hậu kỳ cảnh giới. Nhưng càng quan trọng chính là, trên người tỏa ra nồng nặc yêu thú khí tức, càng là một vị yêu thú tu sĩ. Phải biết yêu thú ở Long Môn kỳ trước, là vô pháp hóa thành hình người. Này Bạch Xà Quân dĩ nhiên sớm hóa hình, khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Bạch, lại một thanh âm vang lên sau. Phong Vũ Lê Hoa cũng tới đến trên đài. Thanh nhã như tiên, mộc mạc vô tà sạch sẽ khí chất, đỏ sức được rất nhiều nam tu hảo cảm, mà một ít ma đầu ma nữ, lại là phóng tới hoặc là đố kỵ, hoặc là mơ ước tà mang. Liền cái kia phượng hồi mâu trong đôi mắt, cũng có dâm tà hào quang lóe lên. Liền đúng như vậy khí chất nữ tu, là nhất chọc người muốn khinh nhờn. Bất quá cứu cực cung cũng là có phàm thuế lão quái. Tầm thường ma tu, cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. Đạo hữu, ngày hôm nay ta phải đắc tội. Bạch Xà Quân lai lịch bí ẩn, không biết sau lưng có cái gì cao thủ. Nhưng đối mặt Phong Vũ Lê Hoa, biểu hiện khá lịch sự. Phong Vũ Lê Hoa vầng trán hơi gật, cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều. Vân tụ vung một cái, ngón giữa và ngón trỏ đâm một cái, liền có phép thuật nổ ra. Nữ tử này phép thuật nhìn rất đẹp, càng là từng con thủy nguyên khí ngưng tụ mà thành màu xanh lam hồ điệp. Phiên phiên bay đi, phảng phất có sinh mệnh sinh linh bình thường, trông rất sống động, hướng về Bạch Xà Quân nhào tới, lôi ra một cái thật dài hồ điệp xông đến. Lệnh phương này xé giết chiến trường, nhiều hơn mấy phần tình thơ ý họa. Nhìn thấy này một tay, không ít tu sĩ trong mắt trơn quá vẻ khinh thường. Đến cùng là cái nữ nhân, liền thủ đoạn đều như thế hoa ngọn, trong lòng đã nổi lên mấy phần xem thường. Bạch Xà Quân cũng giống như thế, không phát hiện được cái kia hồ điệp trên người có quá mạnh mẽ khí tức, không có quá để ở trong lòng. Thủ quyết trước tiên bấm, trên người hắc khí cuồn cuộn lên. Hắc khí bên trong, hai điểm đỏ chót con mắt vậy ánh sáng hiện lên. Thủ quyết lại một chuyển, thổ hạnh tiếng vang, cuồng phong bỗng lên. Cái kia cuồn cuộn hắc khí hướng về hồ điệp thổi đi qua. Chỉ chớp mắt sau, nhào vào phía trước nhất hồ điệp, liền vọt vào hắc khí bên trong. Rầm rầm tiếng nổ vang, sau đó vang lên, thế chi mãnh như kinh động thiên hạ. Nổ quan chiến tu sĩ đều màng tai vang xào sạt. Hắc khí kia bên trong phảng phất chôn vô số thuốc nổ đồng dạng, nổ vang sau cuồn cuộn hướng về bốn phía tản đi, thanh ra một cái trong sáng đường nối đi ra. Tình cảnh này xem không ít tu sĩ kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ ra sẽ là những kia phảng phất nhu nhược hồ điệp làm đi ra đến. Nổ tung không riêng đem hắc khí nổ nát tan, nhấc lên hùng vĩ song khí, thậm chí đem Bạch Xà Quân hất bay ra ngoài. Tầng tầng một tiếng đập phía sau màn ánh sáng trên, y phục trên người vỡ vụn rất nhiều, lộ ra láo lỉnh như xà thân thể. Bạch Xà Quân cái này như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Đối diện phương hướng bên trong, Phong Vũ Lê Hoa y nguyên là thả ra càng nhiều hồ điệp đánh tới, cuồn cuộn không dứt bình thường. Bạch Xà Quân thấy thế, vội vã trước tiên bay trốn mà đi. Lê Hoa tỷ tỷ này một tay, thực sự là lại mộng ảo lại lợi hại. Tiên Vũ Cung một đống nữ tu bên trong, có nữ tử nũng nịu khen, đầy mắt ngóng trông vẻ, dứt tiếng là một mảnh tiểu gà mổ thóc vậy gật đầu. Vân Sơn đồng mỗ nghe cười hì hì, hai đồng khuôn mặt trên cặp kia tang thương trong đôi mắt lộ ra một cái hồi ức vẻ đến, nói rằng cái môn này thủ đoạn bất quá là cứu cực cung gia lông chi thuật. Lê Hoa chân chính thủ đoạn so với các ngươi trí tưởng tượng có thể đạt đến cực hạn còn muốn đặc sắc nhiều lắm. Liền xem điều này con rắn nhỏ có thể hay không đem nó bức ra đến rồi. Chúng nữ ngạc nhiên, một hướng khác bên trong. Cáo già Trang Hữu Đức giờ khắc này trong mắt cũng hiện lên vẻ cổ quái, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên truyền âm cho Phương Tuấn Mi nói: "Tuấn Mi, cái này Phong Vũ Lê Hoa thủ đoạn, có lẽ chính là ngươi cả đời thấy đầu tiên quái lạ thủ đoạn. Ngươi ngày hôm nay nhất định phải xem cẩn thận." Phương Tuấn Mi nghe vậy, tương tự là kinh ngạc, thủ đoạn của tu sĩ có thể quái lạ tới chỗ nào? Đơn giản là phép thuật pháp bảo, bay tới giết đi. Cáo già Trang Hữu Đức lại không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?